cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ta cũng muốn một cái nhỏ áo bông. Giang lão gia tử cái kia nói đến gọi một cái lẽ thẳng khí hùng. Giang Thanh Kiến nghĩ hắc âm thanh. Có thể cái này Giang lão gia tử hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thật sự là hắn là Giang Thanh Kiến cha. Chỉ là, Giang lão gia tử đặc biệt như quen thuộc. Bên này của trách lấy Giang Thanh Kiến. Gặp hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Trong lòng sảng khoái không thôi. Sớm mấy năm nếu là hắn cũng dạng này. Hắn cũng không trở thành đem bọn hắn một nhà đều đuổi đi ra. Giang lão gia tử một mặt lão tử tiến nhà ngươi là để mắt hình dạng của ngươi. Hướng biệt thự đi vài bước. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy Giang Phàm thanh âm. Giang Phàm gặp Giang Thanh Kiến vẫn luôn chưa có trở về. Trong lòng có loại cảm giác không thoải mái. Liền đi ra. Kết quả ngược lại tốt. Hắn vừa ra tới liền gặp được Giang lão gia tử cái kia cao cao tại thượng mặt. Nhìn thấy Giang lão gia tử. Giang Phàm cũng mới biết được. Trên thế giới này có ít người là không xứng làm trưởng bối. Mà trước mặt hắn lại vừa vặn có một cái. Giang lão gia tử, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Nơi này xác thực cũng là Giang gia. Nhưng là cùng ngươi cái kia Giang gia cũng không phải cùng một nhà. Giang Phàm không chút khách. Khí đổi lấy Giang lão gia tử. Hắn một câu liền thành công để Giang lão gia tử đổi sắc mặt. Giang Phàm. Giang lão gia tử giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giang Phàm cũng không có bởi vì Giang lão gia tử giận dữ mắng mỏ mà chịu ảnh hưởng. Nói thẳng, thật khó đến Giang lão gia tử còn nhận cho chúng ta một nhà. Đừng quên năm đó chúng ta đại phòng một nhà là thế nào bị đuổi đi ra. Những năm này chúng ta lại là làm sao qua được. Đừng tưởng rằng chuyện đã qua đều đi qua. Những cái kia thật sự tổn thương có thể đều là thật sự tồn tại. Nhà chúng ta không chào đón. Ngươi, còn xin Giang lão gia tử tự trọng. Giang Phàm câu nói này lập tức để Giang lão gia tử khuôn mặt. Tức thành màu gan heo. Hắn đỏ hồng mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Thanh Kiến. Nhìn ngươi nuôi ra tới tốt lắm nhi tử. Không biết lễ phép, khẩu tài rất tốt. Giống như ngươi là xương cứng. Không lấy vui, như năm đó ngươi phục cái mềm. Nói lời xin lỗi. Cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Câu nói này giống như tháng 6 tuyết bay. Giang Thanh Kiến run rẩy thân thể. Ngập ngừng nói bờ môi. Nửa ngày cũng nói không ra lời. Có thể sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Trong mắt mang theo bi thương. Nhìn chằm chằm Giang lão gia tử. Giống như là muốn đem phụ thân của mình cho nhìn thấu. Nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có nhìn thấu. Cha! Chúng ta ăn cơm đi. Không cần phải để ý đến vị này quyền cao chức trọng Giang lão gia tử. Có lẽ trước kia Giang Thanh Kiến sẽ còn sau lưng nói Giang Phàm vài câu. Dù sao Giang lão gia tử cũng là gia gia của hắn. Mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà. Có thể cái này quan hệ máu mủ đúng đoạn không được. Hắn bị người mưu hại. Cũng chỉ có thể nói là hắn tài nghệ không bằng người. Giang Thanh Kiến cũng không cam chịu tâm. Nhưng sự tình đã phát sinh. Mười mấy năm qua bình thường thời gian. Tựa hồ cũng rất tốt. Nhân sinh luôn luôn thay đổi rất nhanh nha. Những thứ này hắn đều có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn bị nhị đệ của mình hãm hại. Nghe Giang lão gia tử giọng nói kia. Phân biết rõ lúc trước hắn là bị oan uổng. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đứng tại nhị đệ Giang Thanh Chính bản thân bên cạnh. Cho nên, lần này Giang Phàm gọi Giang Thanh Kiến đi ăn cơm. Hắn đứng thẳng lên lưng, kiên định hướng bội số bên trong đi. Cùng Giang lão gia tử gặp thoáng qua. Giang Phàm đem Giang Thanh Kiến ẩn nhẫn cùng bi thống đều thấy rõ. Đáy lòng của hắn đối hủy diệt Giang gia càng thêm bức thiết. Giang gia. Hy vọng các ngươi có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Bằng không thì trò chơi này liền không dễ chơi. Bởi vì Giang lão gia tử đột nhiên tới chơi sự tình. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân cảm xúc đều có chút xa xút. Giang Phàm nghĩ khuyên, lại cũng không biết từ chỗ nào mở miệng. Dù sao lúc trước bị đuổi ra ngoài. Một mực là Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân khúc mắc. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng nội tâm vẫn luôn rất kiêu ngạo. Dù sao không phải phản đồ, lại bị nói thành là phản đồ mùi vị tuyệt không dễ chịu. Giang Phàm nghĩ nói cho bọn hắn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đối phó Giang gia. Có thể những lời này nói ra, chắc hẳn sẽ hù đến cha mẹ của mình. Cho nên cuối cùng hắn trầm mặc. Hàn Hân Nguyệt thấy mình công công bà tâm tình không tốt. Nhà mình lão công cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng cũng biết bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì. Cho nên cái này điều tiết bầu không khí sự tình, cũng liền giao cho nàng Hàn Hân Nguyệt đi. Ba ba mụ mụ, kỳ thật các ngươi không cần sinh khí. Năm đó cục, các ngươi không có tìm được chứng minh các ngươi trong sạch chứng cứ. Nhưng ngươi tin tưởng ta cùng Giang Phàm, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tẩy thoát oan khuất. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Các ngươi nói đúng hay không? Hàn Hân Nguyệt tiếng nói ngọt ngào, an ủi người thời điểm, thanh âm tận lực giảm thấp xuống mấy phần, nghe liền càng thêm ôn nhu cùng ngọt ngào. Miêu Thải Vân mãnh nhìn về phía nhà mình con dâu, cho nàng kẹp một khối tê cay thịt gà. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, đúng, con dâu ta phụ nói đúng. Lão công, chúng ta không đáng vì những chuyện này sinh khí. Chúng ta muốn chứng minh trong sạch của mình. Chỉ cần còn có một chút điểm hy vọng tại, chúng ta cũng không cần từ bỏ. Tựa hồ là bị Miêu Thải Vân nhiệt tình cho lây nhiễm. Giang Thanh Kiến nhìn về phía nàng, lại nhìn một chút con của mình con dâu, hào khí mà nói, đúng, chỉ cần có một chút điểm hy vọng, chúng ta cũng không cần từ bỏ. Năm đó bản liền không phải là lỗi của chúng ta. Giang Phàm vụng trộm nhìn sang nhà mình lão bà, trong lòng lần nữa cảm khái. Hắn Hân Nguyệt đơn giản liền là thiên sứ, quá đẹp, đơn giản liền là nhân gian tiểu điềm tâm. Hắn có thể mở miệng một tiếng ăn đến sạch sẽ. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt gật đầu, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt tiếp tục khuyên lớn. Vậy chúng ta người một nhà cùng một chỗ cố lên, nhất định có thể sớm ngày còn ba ba mụ mụ một cái trong sạch. Bốn người nâng chén uống thức uống. Trong ly, bữa cơm này ăn đến sung sướng vô cùng. Bởi vì Giang lão gia tử bỗng nhiên đến biệt thự sự tình, Giang Phàm hai vợ chồng cũng không hề rời đi biệt thự. Bọn hắn quyết định đêm nay liền ở lại đây. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt trong phòng ngủ. Giang Phàm chính nhu hòa giúp Hàn Hân Nguyệt lau sạch lấy ẩm ướt pháp, một bên xoa tóc, vừa nói tạ, lão bà, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Miệng ta quá ngu ngốc, ta cũng không biết làm sao an ủi cha mẹ. Còn tốt có ngươi. Hàn Hân Nguyệt nhẹ gật đầu. Cảm tạ ta kia là muốn cảm tạ. Chỉ là chúng ta là vợ chồng. Ba ba mụ mụ của ngươi cũng là ba ba mụ mụ của ta. Ta đương nhiên muốn vì bọn họ phân ưu giải nạn. Không nên quên con dâu đó cũng là nửa cái nữ nhi. Hàn Hân Nguyệt vừa nói, còn xuyên thấu qua tấm gương hướng Giang Phàm nháy nháy mắt. Tiếp tục nói, ta thế nhưng là chi kỷ nhỏ áo bông. Giang Phàm khóe miệng cười làm sao cũng không che giấu được. Khen người lời nói ngược lại là chững chạc đàng hoàng. Lão bà làm cái gì đều là chi kỷ. Lão công cũng muốn nhỏ áo bông. Giang Phàm tiếng nói ngầm câm. Lão bà, ngươi cho ta ủ ấm có được hay không? Hắn ám chỉ ý vị mười phần. Hàn Hân Nguyệt biểu thị lỗ tai của nàng bị ô nhiễm. Nàng không muốn như vậy. Nàng thế nhưng là quốc dân nữ thần. Vì sao gọi nữ thần? Đó là bởi vì nàng trương này thanh xuân gương mặt xinh đẹp a. Cho nên Hàn Hân Nguyệt làm bộ không có nghe hiểu, trực tiếp cười ha hả nói, lão công, ngươi giúp ta thổi tóc đi. Bản công chúa cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Nàng cố ý nói đến kiêu căng. Giang Phàm lại vẫn luôn đang cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,